phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ta là quỷ, không phải người, 4 canh, cầu phiếu. Mấy phút sau, La Vân nhận được Tôn Lỗi trả lời. Thứ nhất cùng nhà thứ ba cửa hàng lão bản ta biết. Đã cùng bọn hắn chào hỏi, khẳng định là thật đồ vật. Hơn nữa có thể cho ngài giá thấp nhất. Những nhà khác cửa hàng, ta cũng nghe ngóng, ngoại trừ cái kia gọi là đồ cổ nhã trai ngoài tiệm. Danh tiếng đều còn có thể, có lẽ giá tiền sẽ đắt một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không bán hàng giả. Đồ cổ nhã trai coi như xong, thanh danh bất hảo, ngài muốn đại tiền ngũ đế cùng ngũ hành tiền, ta sẽ giúp ngài nghe ngóng. Có tin tức, khẳng định lập tức thông báo ngài. La Vân trả lời, tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, lần này Tôn Lỗi là dây trở về. La đại sư không cần khách khí với ta, có thể giúp ngươi làm việc, là vinh hạnh của ta. Đây là lời nói thật. Tại kiến thức qua La Vân bắt quỷ bản lĩnh về sau, Tôn Lỗi không chỉ có đối La Vân phục sát đất, càng thật sâu nhận thức đến, đây là một cái chỉ có thể lấy lòng không thể đắc tội người. Mà lại nói không chừng có một ngày, sẽ còn lại lần nữa cầu đến La Vân trên đầu. Cho nên Tôn Lỗi đối La Vân tìm hắn hỗ trợ, là cao hứng phi thường, bởi vì đây là một cái lấy lòng La Vân. Làm sâu sắc quan hệ cơ hội thật tốt. Hắn đã âm thầm ở trong lòng lập xuống lời thề, nhất định phải giúp đỡ La Vân tìm được đại tiền ngũ đế cùng ngũ hành tiền. Dù chỉ là một bộ cũng tốt. Cùng Tôn Lỗi khách sáo xong, La Vân tăng thêm mấy cái kia bài post trong chủ quán lưu lại nick WeChat, cùng đối phương lấy được liên hệ. Nhà thứ nhất cùng nhà thứ ba cửa hàng lão bản, bởi vì Tôn Lỗi bắt chuyện qua, quả nhiên là báo một cái giá thấp cấp La Vân. Mặt khác mấy nhà cửa hàng lão bản, giá tiền tương đối cao hơn ra rất nhiều, nhưng đều biểu thị cam đoan là đồ thật, đồng thời có thể đi đảm bảo. Nếu như La Vân không hài lòng, có thể lui khoản trả hàng. La Vân đối giá tiền tịnh không để ý. Hắn hôm nay theo Tôn Lỗi cùng Chu Trình Long chờ trong tay người kiếm được tiền, không sai biệt lắm có 5-6 vạn, mà chính phẩm tiểu tiền ngũ đế, giá tiền cũng không cao. Phẩm tướng phổ thông, một bộ không sai biệt lắm gần 200 khối. Đương nhiên, đào bảo trên cũng có 10-20 khối tiểu tiền ngũ đế. Nhưng cái loại này căn bản không phải tiền cổ, mà là người thời nay mô phỏng. Mặc dù tỷ lệ cùng chi tiết đều làm được 1:1. Nhưng cũng chỉ là phảng phẩm, không có tiền ngũ đế công hiệu, dù sao bọn chúng không có ở trên thị trường lưu thông qua, không có đi qua vạn người tay, càng không có nhiễm phải đủ nhiều nhân khí cùng dương khí. Vẻn vẹn chỉ có thể tạo được một cái trang trí hiệu quả, cũng không có trấn trạch trừ tà công hiệu. La Vân đem này mấy trong cửa tiệm nguyên bộ tiểu tiền ngũ đế đều cấp mua, không sai biệt lắm chừng 100 bộ, bỏ ra hắn hơn 4 vạn nhanh tiền. Tu hành quả nhiên phí tiền a. La Vân tại thanh toán sau cảm thán nói, may mắn hắn rời đi Hạ Nguyệt gia về sau, có đi ngân hàng đem Chu Trình Long đám người cấp tiền tồn thượng. Không thì hiện tại trong thẻ tiền đều không đủ tại trên mạng trả tiền. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy bộ tiểu tiền ngũ đế? Ngươi là dự định chế tác bao nhiêu thất tinh tiền a? Mắt thấy đây hết thảy mèo đen một mặt kinh ngạc, La Vân cười hắc hắc, nói, công kích loại pháp khí, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, gặp được địch nhân, ta một cái tiền ném ra, không quan tâm hiệu quả như thế nào, khí thế trên trước hết thắng, này nhưng là chân chính vung tiền như rác, cỡ nào bá khí. Huống chi thất tinh tiền còn có thể dùng để cấu trúc pháp trận, không nhiều chuẩn bị một chút sao được? Chừng 100 bộ, ta đều vẫn còn chê ít đâu. Mèo đen lẩm bẩm nói, được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi muốn chế tác bao nhiêu mai thất tinh tiền. tóm lại ngươi muốn tâm lý nắm chắc, đừng đem tiền đều tiêu hết. La Vân có chút cảm động. Tiểu hắc hắc, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mèo đen không lưu tình chút nào đánh gãy. Đừng tự mình đa tình, ta cái nào có tâm tư quan tâm ngươi? Ta là sợ ngươi tiêu hết tiền về sau, không có tiền lại cho ta mua nhỏ đồ hộp cùng cá con khô. Móa, La Vân tức sạm mặt lại, đem ta cảm động còn trở về. Đáp lại hắn, là mèo đen hừ lạnh một tiếng, ngớ ngẩn. Một giờ trôi qua rất nhanh, Lục Tiểu Khê đồ ăn tất cả đều làm tốt, bưng ra đặt ở bàn ăn trên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Cha mẹ ta lập tức sẽ trở về. Đừng khẩn trương, bọn họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. La Vân an ủi, đang nói, chỉ nghe thấy một trận tiếng mở cửa vang lên. Sau đó cửa bị mở ra, một đôi tóc hoa râm vợ chồng trung niên đi đến. Trông thấy La Vân, đều là giật mình. Lục mụ mụ âm thanh kêu lên, lão Lục, mau báo cảnh sát, trong nhà bị tặc. Lục ba ba một bên móc điện thoại, một bên đem lão bà hộ tại sau lưng, vẫn không quên hướng La Vân gọi hàng. Tiểu hỏa tử, ngươi còn trẻ, chớ làm loạn, tuyệt đối đừng làm loạn a. Hai người vừa sợ vừa vội, lúc này cấp La Vân cống hiến mấy chục điểm âm nguyện lực. Mặc dù Lục Tiểu Khê ngay tại La Vân bên người, nhưng Lục ba ba Lục mụ mụ nhìn không thấy nàng, cho nên mới sẽ đem La Vân cái này khách không mời mà đến xem như kẻ trộm. La Vân cười khổ giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có ác ý, đồng thời nói, thúc thúc a di, các người đừng kích động, ta không là người xấu, ta là Lục Tiểu Khê bằng hữu, lần này mạo muội đến thăm là đưa nàng đến cùng các ngươi gặp mặt. Lục ba ba Lục mụ mụ sắc mặt đồng thời biến đổi, lại không phải cao hứng mà là phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân khẳng định là không biết từ chỗ nào nghe được bọn họ có cái nữ nhi gọi Lục Tiểu Khê, nhưng lại không biết Lục Tiểu Khê đã chết. Loại này bắt bọn hắn đã chết nữ nhi làm ngụy trang, ý đồ lấn lừa gạt hành vi của bọn hắn quả thực là ghê tởm đến cực điểm, không thể tha thứ. Hai người nhất thời sinh ra một đợt âm nguyện lực. Nhìn thấy Lục ba ba Lục mụ mụ biểu tình cùng bọn họ cung cấp âm nguyện lực, La Vân có thể nào không biết mình là bị hiểu lầm rồi. Hắn cười khổ mà nói, được, ta vẫn là để Lục Tiểu Khê ra tới, chính mình nói với các ngươi đi. Chợt phất phất tay, hướng bên cạnh Lục Tiểu Khê phóng ra hiển linh thuật. Lục Tiểu Khê thân ảnh lập tức xuất hiện ở Lục ba ba Lục mụ mụ trước mắt. Dòng suối nhỏ, nữ nhi, Lục ba ba Lục mụ mụ tựa như là bị lôi đánh trúng. Trong nháy mắt ngây người, tốt vài giây đồng hồ về sau, mới cùng nhau kinh hô, mà trên mặt bọn họ biểu tình đều là cuồng hỉ, nước mắt càng là tràn mi mà ra. Ba năm, thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể lại một lần nữa thấy được bọn họ nhớ thương nữ nhi. Lục ba ba há to miệng, lệ rơi đầy mặt nói, nữ nhi, thật là ngươi sao? Ta thật lại một lần nhìn thấy ngươi. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Lão bà, ngươi bóp ta một chút, để ta xem một chút có phải hay không đang nằm mơ. Lục mụ mụ dùng sức tại trượng phu trên cánh tay, bấm một cái, cũng hỏi, thế nào, đau không? Đau nhức, rất đau, đây không phải nằm mơ. Thật không phải là nằm mơ. Nữ nhi của chúng ta trở về đến rồi. Nàng không có chết. Không có chết. Lục ba ba kích động kêu to, đồng thời bay chạy về phía Lục Tiểu Khê. Ba năm, người nhà đầu này đến cùng đi đâu? Làm sao mới trở về a? Lục ba ba muốn cấp nữ nhi một cái thật sâu ôm, nhưng hắn lại trực tiếp xuyên qua Lục Tiểu Khê thân thể, té lăn quay trên ghế salon. Cái này, đây là có chuyện gì? Lục ba ba quay đầu lại, run giọng hỏi. Lục Tiểu Khê trong mắt cũng có nước mắt tuôn ra. Nàng nghẹt ngào nói, ba ba mụ mụ, các người bất hiếu nữ nhi sớm đã chết à. Ta bây giờ không phải là người, mà là quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.